Thái cổ cuồng ma, chương 199, bại lộ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ma Uyên Quận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Uyên Quận tọa lạc tại Đại Ma Thiên Sâu bên trong thủ phủ, bởi vì địa thế hiểm phức tạp hơn, dễ thủ khó công duyên cớ, Ma Uyên Quận cơ hồ thành nhốt tội lớn người cùng người ngoại tộc, cũng chính là nhai tí 13 bộ địa phương. Qua nhiều năm như vậy, phàm là xông vào Đại Ma Thiên cường giả cũng bị giam ở nơi này Ma Uyên Quận ma trong thiên lao. Bằng tốc độ cùi bắp cực nhanh, cũng dùng gần 2 tháng mới tới Ma Uyên Quận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến Ma Thiên Lao, nên nhìn thì nhìn, nên nói liền nói, nếu không ai cũng cứu không ngươi. La Thanh Nguyệt lặp đi lặp lại dặn dò giao phó theo như nàng đối với Tần Vũ biết, tâm lý thật đúng là không có chắc, đây quả thực là cái chỉ sợ không loạn ra hỏa a, cho nên La Thanh Nguyệt không thể không trước thời hạn dặn dò, nếu không ra cái gì yêu Nga tử liền muộn. Tần Vũ nhìn chăm chú phía dưới Long Bàn Hồ cứ địa thế, vẻ mặt ngưng trọng, cùng nhau đi tới. Ma Uyên Quận địa thế quá mức phức tạp, rất nhiều nơi có thể tạo thành thiên nhiên trận pháp. Tần Vũ không tin không có cường giả nhìn ra, chỉ cần thoáng thay đổi một chút là có thể để cho hiểm ác địa thế tạo thành tấm chắn thiên nhiên, mà Ma Thiên Lao ở chỗ này có thể thấy kỳ dụng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng, nếu người nào muốn từ ma trong thiên lao cưỡng ép cứu ra ai, không đợi đại ma thiên cường giả, chỉ bằng vào những thứ này tấm chắn thiên nhiên cũng có thể làm cho người uống một bình. Cũng không biết ma trong thiên lao đến cùng nhốt người nào. Tần Vũ tự nói, hắn đột nhiên nghĩ đến huyết viên tổ phụ chính là bước vào đại ma thiên sau, lại cũng không đi ra, cũng không biết là chết, vẫn bị nhốt ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được La Thanh Nguyệt lời nói, Tần Vũ cố làm kinh ngạc nói. Ma trong thiên lao chẳng lẽ còn nhốt không ít người? Dĩ nhiên, qua nhiều năm như vậy, ngoại giới người toàn bộ đều bị giam ở chỗ này, mà đại ma thiên không ít đại ác hạng người cũng bị nhốt ở chỗ này. Nhớ, nơi này chú đóng đại ma thiên 1/3 cường giả, cho nên không nên sằng bậy, hơn nữa, nơi này nhớ lấy không thể huyên náo, chúng ta nếu như có thể đi vào tối đa chỉ có thể nhìn, tuyệt đối không thể nói chuyện, biết không? La Thanh Nguyệt thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, toàn bộ bị giam ở chỗ này. Hít sâu một cái sau, Tần Vũ nói xa nói gần đạo. Tại sao phải nhốt ở chỗ này? Trực tiếp đưa bọn họ giết không phải càng tốt sao sao? Hơn nữa, còn có thể bị luyện hóa thành tử nô. Luyện hóa, có tốt như vậy luyện hóa sao? Lại nói, mạng bọn họ còn hữu dụng. La Thanh Nguyệt không nghĩ thấu lộ quá nhiều, trả lời rất mơ hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là nhìn ra xa phía dưới đại địa. gocchuyenaudio.com. Ước chừng sau nửa giờ, Tần Vũ tầm mắt thấy hết sức bên ngoài, mơ hồ có thể thấy một cái hố to tọa lạc tại chỗ cực xa, hố to huyền như một đạo thiên khanh, ở thiên khanh này trên, bao phủ một cái ngũ thải ban lan kết giới. Tần Vũ nhìn chằm chằm kết giới, nhất thời cũng không được ra đây là một trận pháp gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi Ly Thiên Hãm Hại còn có trăm dặm lúc, phía dưới hiện lên một cái thẳng tắp đại đạo, La Thanh Nguyệt khống chế bằng điều chậm chạp hạ xuống. Từ bằng điều trên người lúc rơi xuống, Tần Vũ đánh giá bốn phía, nhìn khoản này thẳng đại đạo, ánh mắt rơi vào đại đạo một bên một khối trên tấm bia đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bia đá cao chừng 30 trượng, bề rộng chừng 3 trượng, nhìn huyền như một tòa kình thiên trụ, có thể chống đỡ thiên địa. Ở tấm bia đá này chính diện chạm trổ hai cái rồng bay phượng múa phong cách cổ xưa chữ to. Ma Thiên, ở Ma Thiên, hai chữ cảnh lại có khắc rất nhiều quỷ dị đồ án cùng đường vân, để cho Tần Vũ nhìn lâu mấy lần là, những hình vẽ này trong cũng không thiếu mặc gia thú tùy ý vài nét bút buộc vòng quanh nhân hình đồ án, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thú hình đồ án kiện, những hình vẽ này trong có lớn có nhỏ. Ồ, Tần Vũ ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Ma Thiên. Hai chữ trên, ở trên mặt này là chạm trổ rậm rạp chẳng chịt đường vân cùng với chút ít đồ án, mà những văn lộ này cùng đồ án kết hợp lại, chợt nhìn lại giống như một cái ngồi xếp bằng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật quỷ dị bia đá. Tần Vũ thán phục, mặc dù tấm bia đá này không biết tọa lạc tại này bao nhiêu năm, vô hình trung toát ra mặt tang thương ý, nhưng càng nhiều là cho người một cổ hồn như là bàn thạch cảm giác kỳ diệu. Hừ, ngay tại Tần Vũ đánh giá bia đá lúc một đạo tiếng hừ lạnh ở trong đầu vang lên, không phải là Trục Hoang là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, Tần Vũ đảo, kia nghịch đồ đảo ý nghĩ hảo huyền, lại đem kia lão bất tử đồ vật cũng theo rời tới. Trục Hoang lạnh lùng nói, trong lời nói áp chế kinh thiên lửa giận cùng sát ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ hai mắt híp lại, mơ hồ đoán ra cái gì, Trục Hoang lời muốn nói hẳn là nói trấn áp người khác, nói cách khác tấm bia đá này là mô tiền phỏng theo trấn áp Trục Hoang bia đá luyện chế mà thành. Nếu như thế kia tấm bia đá này để ở chỗ này liền có thâm ý khác. Nếu không phải là cuối cùng một khối ấn bia không có ở đây, lão nhân kia cũng đừng nghĩ trấn áp ta. Sớm biết, Trục Hoang nói không ngừng, Tần Vũ tâm thần trực tiếp lui ra ngoài, hắn lười nghe Trục Hoang cào nhào, từ hấp thu hai khối ấn bia lực lượng sau, Trục Hoang cả người trở nên trầm ổn, nhưng vẫn là không lấn át được hắn bản tính, Tần Vũ tâm lý có cỗ dự cảm, nếu để cho Trục Hoang cởi cách mình, đoạt xá thân thể, như vậy Trục Hoang rất có thể với chính mình như thế, bắt đầu lại từ đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đến lúc đó, Trục Hoang tiềm lực không cách nào tưởng tượng, dù sao, hắn có rất nhiều không muốn người biết bí mật, ai biết hắn biết được bao nhiêu tiên cấp bí thuật, bao nhiêu tiên cấp chiến kỹ, tiên cấp đạo thuật. Góc truyện audio.com, người như vậy, Tần Vũ không nghĩ thả ra, bất kể là từ tư tâm hay là thế nào, người như vậy vốn thì không nên xuất hiện ở đây cái thời kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào, ở Tần Vũ mới vừa thu hồi tâm thần lúc một đạo hùng hậu tiếng đột nhiên vang vọng. Đem bằng điều thu hồi La Thanh Nguyệt xuất ra một tấm lệnh bài, cất giọng nói. Đại La Đạo Quân chó bốn đời La Thanh Nguyệt cầu kiến Ma Thiên Vương, trong lời nói mang theo cung kính cùng kính sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong không gian vô hình trung hiện lên một cái ma thủ, đem La Thanh Nguyệt trong tay lệnh bài đoạt tới, ma thủ biến mất nhưng cũng không lâu lắm, một cái không gian vòng xoáy hiện lên La Thanh Nguyệt trước người, La Thanh Nguyệt mắt nhìn Tần Vũ, lạnh nhạt nói. Người trước ở nơi này chờ một chút đi, vừa nói, La Thanh Nguyệt liền bước vào trong nước xoáy. Tần Vũ cũng không có gì ngoài ý muốn, hiếu kỳ đánh giá phía trước đại đạo toàn bộ trên đại lộ trừ tấm bia đá này bên ngoài, đừng nói người, ngay cả một mảnh lá cây cũng không có, mà La Thanh Nguyệt nói qua đại ma thiên 1/3 cường giả đều ở chỗ này, cũng không biết đi ở đâu, chẳng lẽ ở đó trong hố trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, nơi này là chỗ nào? Người không mang ta đi kia vạn tượng ấn bia địa phương, chạy đến tới nơi này làm gì? Có thể sử dụng tấm bia đá này địa phương tuyệt không phải ngươi có thể giao thiệp với, ở trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất không nên chạy loạn, nếu không. Coi như học được man thiên thuật cũng, Trục Hoang hùng hùng hổ hổ, nhưng thanh âm hơi ngừng. Cùng lúc đó, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ kinh khủng uy áp quét qua trong cơ thể mình, phảng phất có thể nhìn thấu trong cơ thể toàn bộ bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là khóc lão nhân đệ tử. Hùng hậu tiếng mãnh mà vang lên, Tần Vũ đem nội tâm sợ hãi đè xuống, thần sắc ung dung, không lên tiếng không ti đạo. Đúng vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho lão phu nhìn ngươi ma ấn, Tần Vũ tâm lý giật mình, nhưng thần sắc hay lại là bình tĩnh, nâng tay phải lên, cương nguyên rót vào trong đó, hiện lên một đạo như ẩn như hiện trường ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này không phải là ngươi chi trường ấn, nói, từ đó tại sao? Một đạo chợt quát tiếng chợt nổ tung, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong thiên địa hiện lên vô tận phong bạo hung mãnh làm ồn chính mình che đậy tới, mà thanh âm hùng hậu chấn Tần Vũ đầu nổ ầm. Nhưng những thứ này trên thân thể chấn động còn kém rất rất xa Tần Vũ nội tâm khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bại lộ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.